Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 744 không tưởng được nơi đi. Vâu Tứ thực sốt ruột, nhưng là bị Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái sau. Cư nhiên kỳ tích yên ổn xuống dưới. Đây chính là U Lân cùng ngươi Hồng Năm bố trí trận pháp. Hồng Năm trình độ thế nào ta không biết, nhưng là U Lân ta là rõ ràng, Tư Mã U Nguyệt nói. Liền bọn họ điểm này người, còn tưởng công phá hắn bố trí trận pháp, kia cũng quá coi thường hắn, chính là này trận pháp thoạt nhìn thật sự thực yếu ớt liên tính. Yếu ớt, cũng có thể chống được ngươi tam ca kết thúc. Các ngươi đừng ở chỗ này tích tích tích. Đi ra ngoài bị thương, bị hao tổn thất cũng là ta, Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ phất phất tay. Các ngươi trở về đi, Phong chỉ ra tới, đứng ở cửa, nói, liền tính nếu thật sự thắng không nổi, các ngươi còn có thể so với bọn hắn lợi hại. Phong Khải cũng biết Tư Mã U Nguyệt bên người người so với bọn hắn muốn lợi hại. Nếu thật sự xảy ra chuyện, không cần bọn họ động thủ là có thể giải quyết. Chẳng qua trước kia sự tình gì đều là dựa vào chính mình. Hiện tại đột nhiên có người có thể dựa, bọn họ nhất thời còn không thói quen. Nếu đại ca cùng U Nguyệt đều nói như vậy, chúng ta liền trở về đi, nghe An Nghĩa nói. Ân, Phong Khải nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, không có lại tiếp tục kiên trì muốn đi ra ngoài. Tư Mã U Lân đi dạo qua một vòng, nhìn nhìn trận pháp, xác định không có vấn đề, mới trở về cùng Tư Mã U Nguyệt bố trí cái thứ hai truyền tống trận. Bọn họ bố trí đều là dùng một lần sử dụng, trừ phi là trận pháp siêu cấp lợi hại, bằng không là sẽ không biết bọn họ đi nơi nào. Vừa rồi tiễn đi một nửa người, cái kia trận pháp đã không thể dùng. Sử thần ở trong phòng, trên người làn da trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, hàm răng cắn một khối khăn lông, gân xanh ra bên ngoài đột, đậu đại mồ hôi không ngừng đi xuống rớt, trên người quần áo cũng tất cả đều mướt mồ hôi. Khổng Nhân bọn họ ở một bên nhìn, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nhìn đến Phong Khải bọn họ trở về, bọn họ có chút kinh ngạc, hỏi, bên ngoài tình huống, không có việc gì, có bọn họ ở. Bên ngoài tình huống không cần chúng ta lo lắng, Phong Khải nói. Bọn họ huynh đệ ở chung nhiều năm như vậy, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, trong lòng đều là đồng dạng ý tưởng. Bất quá bởi vì hiện tại ở lo lắng sử thần tình huống, tất cả mọi người đều chưa nói cái gì. Ngô, sử thần bị một cổ đau đớn xé rách, ngửa đầu cằn khẩn khan lông, nhìn qua rất là khó chịu. Tam ca như vậy còn muốn kiên trì bao lâu? Đào Hồng Sinh nói, nhanh đi. Hồng Năm nói, U Nguyệt nói hai ngày thời gian, hiện tại đã qua đi hơn phân nửa, lại kiên trì mấy cái giờ thì tốt rồi. Nếu đau lúc này đây, tam ca mặt sau thân thể có thể biến tốt lời nói cũng đáng. Đái Nghị nói, hy vọng tam ca thật sự có thể hảo lên. Hắn mấy năm nay bị này ốm đau tra tấn quá thống khổ. Vân Tứ nói, kỳ thật bọn họ đều cảm giác ra tới. Sử thần trước kia là thật sự không muốn sống nữa. Chẳng qua là bởi vì cảm thấy bọn họ là bởi vì hắn mới có thể rơi vào như bây giờ kết cục. Nếu dễ dàng kết thúc sinh mệnh sẽ thực xin lỗi bọn họ, cho nên mới miễn cưỡng kiên trì. Hắn kỳ thật là bọn họ huynh đệ tuy có đầu óc một cái, nếu hắn có thể hảo lên, kia hắn về sau sinh hoạt tất nhiên sẽ phi thường xuất sắc. Sử thần quan trọng khăn lông, trong mắt lộ ra không chịu thua tàn nhẫn kính. Tuy rằng thống khổ đem hắn tra tấn đến muốn tự sát, nhưng là hắn minh bạch, chỉ cần chịu đựng này một quan, hắn là có thể giống một người bình thường giống nhau sinh sống. Ngươi đều muốn chết sao? Không, ngươi đều không muốn chết. Không có người muốn chết. Bọn họ đều muốn sống. Hắn cũng không ngoại lệ. Phía trước đang chờ đợi tử vong. Là bởi vì hắn biết chính mình tình huống không tốt. Không có còn sống khả năng. Còn cả ngày bị ốm đau tra tấn. Nếu hiện tại có sinh hy vọng, hắn cũng sẽ muốn nắm chặt. Cũng may quá trình tuy rằng đau đớn, chính là hắn lại cảm giác thân thể càng ngày càng ấm. Thân thể sinh mệnh lực ở trong thống khổ sống lại, trọng trưởng lực lượng cảm giác thật sự là thật tốt quá. Liền ở bên ngoài pháo oanh, U Nguyệt bình tĩnh cùng trong phòng hết đợt này đến đợt khác lo lắng chung. Ngày này liền như vậy đi qua, Đỗ Tam Nương thu thập hảo đồ vật. Tư Mã U Nguyệt vào nhà đi, nhìn đến đã hoàn thành thống khổ quá trình xử thần, đi cho hắn đem bắt mạch, một bên sửa trị một bên gật đầu, cuối cùng nói, tình huống không tồi, trên cơ bản đều thanh trừ sạch sẽ, chẳng qua ngươi thân thể thiếu hụt nhiều năm như vậy, vẫn là yêu cầu điều dưỡng, đa tạ ngươi, hắn là thiệt tình cảm tạ nàng. Kia viên đan dược hiệu lực hắn ở phía sau thời điểm cảm thụ ra tới. Hắn ăn qua đan dược cũng không ít. Này đan dược dược hiệu giá trị tuyệt đối nàng nói cái kia giới. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một lọ đan dược. Nói, thứ này 10 ngày ăn một viên. Có thể điều trị ngươi hiện tại thân thể. Ta hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm. Ngươi đã bình phục, ngươi phải rời khỏi. Sử thần cả kinh. À không, hiện tại không. Nhưng là mặt sau tổng hội tách ra. Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ còn không có thương nghị hảo thành lập thế lực sự tình đâu. Nàng như thế nào sẽ trước rời đi? Ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại qua một lát liền đi. Nàng đứng lên. Bên ngoài người đều gấp không chờ nổi tưởng vào được, sử thần ăn một viên đan dược. Gầy yếu thân thể thoải mái không ít, tuy rằng thân thể vẫn là thực nhược, nhưng là hắn lại cảm giác được tràn đầy sinh mệnh lực ở trong cơ thể lưu động. Làm hắn hưng phấn không thôi, bọn họ thực mau thu thập hảo sở hữu đồ vật. Tư Mã U Nguyệt còn làm Đỗ Tam Nương đem những cái đó giường cái bàn chờ gia cụ đều thu thập. Nói là khả năng đến lúc đó sẽ ăn ngủ ngoài trời dã ngoại. Có này đó gia cụ, đến lúc đó đóng quân dã ngoại thời điểm sẽ phương tiện một chút. Mọi người tất cả đều đứng ở truyền tống trận thượng. Tư Mã U Lân khởi động truyền tống trận. Truyền tống trận mở ra. Đưa bọn họ truyền tống rời đi. Mà trận thạch cũng ở bọn họ rời đi sau không lâu bạo thành cho tẫn, bị gió thổi tan. Mà bên ngoài công kích người ở bọn họ rời đi sau mới đưa hộ trận công phá. Chờ bọn họ tiến vào thời điểm, trong viện đã chỉ còn trống rỗng gió lạnh. Ở khu rừng hắc ám chỗ sâu trong, Tư Mã U Nguyệt đám người từ không gian trong thông đạo mặt ra tới. U Nguyệt, các ngươi tới. Khúc Béo bọn họ đang ở cùng một đám hồng hạc chơi. Nhìn đến bọn họ tới, cười tiếp đón. Ngươi ở chỗ này nhưng thật ra tự tại. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, một cái tát chụp ở hắn trên đầu. Ai làm ngươi đem chúng ta đưa đến nơi này tới? Khúc Béo nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem chúng ta đưa đến phụ cận thành thị đâu. Kết quả ngươi liền đem chúng ta đưa đến nơi này tới. Phụ cận thành thị gần nhất đều quá chọc. Người chú mục. Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta muốn trước tránh đầu sóng ngọn gió. Chúng ta đây muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Đãi không được bao lâu. Tư Mã U Nguyệt nói. Sau đó hỏi Hồng Hạc hỏi. Các ngươi vương đâu? Tư Mã U Nguyệt vừa dứt lời, Hồng Hạc vương thanh âm liền từ nơi xa truyền đến. Gặp qua thiếu gia. Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, Hồng Hạc vương vỗ cánh nhanh chóng bay tới. Tư Mã U Minh bọn họ đi theo một bên, phỏng chừng vừa rồi là ở bên nhau. Hồng Hạc Vương bay tới, hóa thành hình người, đối Tư Mã U Nguyệt hành lễ lại nói: "Gặp qua thiếu gia, Ngũ đệ, ngươi đã đến rồi." Tư Mã U Minh bọn họ từ phi hành thú trên dưới tới. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ gật gật đầu, sau đó hỏi Hồng Hạc Vương: "Ngươi biết Hồng Đầu Lĩnh ở đâu, cái phương hướng sao?" Ngoặc kép, hết chương.